Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340. Chương 340. Tô Thiên đi. Thật phải đánh giặc. Bách Lý Thanh Phong nhíu mày. Có thể ta nhìn trong bầy các đại lão phân tích thế cục. Bất luận là Thiên Khuyết Sơn chiến tranh thế cục vẫn là các người Cực Quang Đế Quốc bố cục. Cực Quang muốn cùng Hy Á toàn diện khai chiến. Nói ít được 3 năm. Dù là tin tức có lạc hậu tính. Vậy cũng phải 1-2 năm sau mới là. Làm sao hiện tại Cực Quang Đế Quốc liền muốn cùng Hy Á khai chiến. ... Cố Vi Nhi nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Trong lòng có chút chấn kinh. Nghĩ không ra cái này Bất Hiển Sơn Bất Lộ Thủy Lôi Đình Tông Phó Tông Chủ đối với trước mắt nhìn. Cục thế được như thế thấu triệt. Quả nhiên, người không thể xem bề ngoài. Trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng mặt ngoài nàng lại chưa từng có nửa điểm dị thường. Chúng ta Cực Quang Đế Quốc cường đại không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng được. Cho dù trong nước còn có một số vấn đề nhỏ chưa giải quyết. Có thể cho dù rút ra một phần lực lượng, vẫn có thể tồi khô lạp hủ đem Hy Á lực lượng đánh tan. Nhanh lời nói một tháng Hy Á liền đem từ Đông Thần Châu bản đồ bên trên xóa đi. Mà bất luận có cái gì ngoài ý muốn, một tháng thời gian chúng ta vẫn là rút ra. Dạng này a, Bách Lý Thanh Phong vẫn là càng tin tưởng trong bầy các đại lão phân tích. Bất quá, Cố Vi Nhi lời nói lại là vì hắn gõ cảnh báo. Vạn nhất Cực Quang Đế Quốc thật liền trong tương lai mấy tháng đối với Hy Á phát động xâm lấn. Hy Á như thế nào ngăn cản? Xem ra, Hòa Bình Thế Giới Ủy ban động tác được tăng nhanh. Nguyên bản hắn không có ý định đem vũ khí hóa quá trình mượn tay người khác. Nhưng bây giờ, không lo được, tạo ra đến lại nói. Bằng không thì Hy Á thật đánh không lại Cực Quang. Thanh Phong, ngươi là một cái ưu tú người. Ưu tú người tự nhiên là nên tiến về ưu tú hơn dân tộc. Nghênh đón ưu tú hơn sân khấu. Nho nhỏ gọi hóa, nuôi không ra chân long. Ở đây, đối với ngươi phát triển không ngừng không có một chút tác dụng nào. Ngược lại sẽ trói buộc chặt tiền trình của ngươi. Ngươi cũng đã biết, đương kim trên đời lục địa chân tiên nhiều như vậy. Nhưng vì gì chí cường giả số lượng lại như thế thưa thớt. Thậm chí chúng ta toàn bộ đế quốc, chân chính chí cường giả liền đế chủ một người. Vì cái gì? Chí cường pháp, Cố Vi Nhi nói, nghĩ thành chí cường giả. Bắt buộc chí cường pháp, mà tu luyện chí cường pháp chậm nhất giới hạn, tại cấp 7 trước kia. Một khi ngươi bước vào cấp 7, tu thành vô lậu chân thân, cho dù ngươi chiến lực lại là cao minh, cũng vĩnh viễn đừng nghĩ bước vào chí cường con đường. Chí cường pháp, Cố Vi Nhi vuốt vuốt mái tóc, những tin tức này, ngươi như đợi tại Hy Á loại này tiểu quốc, vĩnh viễn đừng muốn biết. Nhưng tại đế quốc chúng ta cao tầng, lại là mọi người đều biết. Đương nhiên, có lẽ các người Hy Á cao tầng những người kia biết một chút. Nhưng bọn hắn biết lại có ý nghĩa gì? Chí cường pháp chỉ nắm giữ tại đứng đầu nhất những cấp thế giới kia thế lực trên tay. Cho dù bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế táng ra bại sản, đều không đổi được bất luận cái gì một môn chí cường pháp. Bọn hắn quốc gia đem bị vĩnh viễn bài xích tại chí cường giả bên ngoài cửa chính. Sinh ra không được chân chính chí cường giả. Lâu dài dĩ vãng, quốc gia nhỏ yếu cuối cùng rồi sẽ bị cường đại quốc gia thôn phệ. Sát nhập, chiều cường đem đến, thế giới loài người cách cục tất nhiên nghênh đón tẩy bài. Cuối cùng may mắn còn sống sót quốc độ. Nhiều nhất chỉ có đứng đầu nhất những siêu cấp kia quốc độ. Hy Á cũng đem theo thế giới dòng lũ bao phủ ở đây trận chiều cường ở trong. Bách Lý Thanh Phong không có nghĩ xa như vậy. Hắn đang suy nghĩ chính mình thần ma luyện ngục thể. Thần ma trấn ngục thể là đỉnh tiêm pháp môn. Hoa Hoàng luyện thiên thuật cũng coi như đỉnh tiêm pháp môn. Cho tới cái khác lại không đạt được đỉnh tiêm cấp độ. mà dựa theo 3 viên cao cấp bảo thạch hợp thành 1 viên đỉnh tiêm bảo thạch tính toán. 3 môn đỉnh tiêm công pháp mới có thể hợp thành 1 môn chí cường công pháp. Nói một cách khác, hắn thần ma luyện ngục thể cách chí cường công pháp cũng còn kém 1 môn đỉnh tiêm công pháp. Thanh Phong, ta không hy vọng có được rộng rãi tiền trình, ngươi sẽ bị một cái nho nhỏ hy á trói buộc chặt. Là rồng liền nên trao liệng cửu thiên, là hổ liền nên gào thét sơn lâm. Chúng ta Cực Quang Đế Quốc mới có thể cho ngươi càng lớn sân khấu. Ngươi cần phải tin tưởng ta, ta cũng là vì tốt cho ngươi. Cố Vi Nhi nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Nếu như ngươi thực sự không nỡ hạ á một mẫu 3 phần đất, tương lai ngươi trở thành đế chủ đệ tử tu có sở thành, hoàn toàn có thể từ đế tay phải thượng tướng hạ á. Hạ Hải muốn đi qua coi như lãnh địa của mình, đến lúc đó ngươi vẫn có thể tại hạ á sinh hoạt. Không phải sao? Trên thực tế hy á cùng Cực Quang vấn đề ta đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. A, biện pháp gì? Hai nhà chúng ta hoàn toàn có thể chung sống hòa bình, hòa làm một thể, Bách Lý Thanh Phong chân thành nói. Tương lai chính là hai nhà chúng ta hòa làm một thể a. Cố Vi Nhi nói, một lát, nàng ý thức được Bách Lý Thanh Phong trong lời nói muốn biểu đạt ra tới ý tứ. Như Mộc Xuân Phong gương mặt xinh đẹp bên trên có chút, có một hơi khí lạnh. Thanh Phong, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi ý tứ ta có chút không có quá hiểu, có thể hay không lặp lại lần nữa? Ngươi là nghĩ đứng tại Hy Á một phương, đối phó với đế quốc chúng ta sao? Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, ta không hy vọng Cực Quang Đế Quốc cùng Hy Á Vương Quốc khai chiến. Nếu như ngày đó thật tới, ta sẽ đi tìm Cực Quang Đế Chủ nói chuyện hai nước thống nhất vấn đề. Ngươi nghĩ ám sát đế chủ? Không phải ám sát, là cùng hắn hào hào nói chuyện, khuyên một chút hắn, ngoặc kép. Cố Vi Nhi nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, tựa hồ muốn ở trên người hắn nhìn thấy nói đùa vết tích. Thế nhưng là, lấy nàng tại tâm lý học, hơi biểu lộ học thượng tạo nghệ phán đoán, Bách Lý Thanh Phong không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Là thật, hắn nói là thật, hắn thật mưu toan trong tương lai một ngày nào đó khiêu khích bọn hắn Cực Quang Đế Quốc vĩ đại nhất. Đế chủ, Bách Lý Thanh Phong, ngươi để ta rất thất vọng. Ta cho rằng giống như ngươi ưu tú người, cần phải có một viên càng lý trí, càng thông minh đại não, biết phải làm sao mới có thể có càng rộng lớn hơn. Càng rộng lớn hơn tương lai, biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Cố Vi Nhi đứng dậy, cái kia như Mộc Xuân Phong bộ dáng triệt để biến mất. Thế nhưng là, ngươi làm ta quá là thất vọng. Nói xong, nàng quay người, rời đi, đồ ăn còn không có bên trên đâu. Ngươi khó được tới một lần hạ á. Ăn cơm rồi đi, Bách Lý Thanh Phong, cơ hội ta đã cho ngươi. Là ngươi chính mình không nguyện ý nắm chắc. Ngươi làm ra một cái quyết định sai lầm nhất. Cố Vi Nhi lưu lại một câu nói như vậy, lại không ngôn ngữ. Tựa hồ lại cùng hắn nói bất luận cái gì một câu đều sẽ kéo thấp thông minh của mình, dẫm lên giày cao gót, cấp tốc đi xa. Thấy được nàng rời đi, Bách Lý Thanh Phong ngẩn người. Một hồi lâu, hắn mới lắc đầu, còn nói muốn mời ta ăn cơm đâu. May mà ta liền điểm hai cái đồ ăn. Bất quá khi hắn nhìn thấy món ăn giá cả về sau, vội vàng đứng người lên đưa tới phục vụ viên. Ngươi tốt, có thể hay không lui một cái đồ ăn? Ngươi thấy được, bằng hữu của ta có việc đi. Hiện tại chỉ có một mình ta ăn cơm. Điểm nhiều ăn không hết, mà lãng phí lương thực là 10 phần đáng xấu hổ hành vi. Thật không tiện tiên sinh, ngài đồ ăn hiện tại đã vào nồi rồi. Sư phụ đã tại sao? Sở dĩ không thể lui, có đúng không? Vậy quên đi. Bách Lý Thanh Phong không thể không một lần nữa ngồi xuống chờ thêm đồ ăn. Phụ thân, Thanh đi bên ngoài. Cố Vi Nhi trực tiếp đánh nói chuyện điện thoại. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong rồi. Có thể mời chào tới sao? Trong điện thoại truyền đến chú ý Tinh Hà thanh âm. Bách Lý Thanh Phong đối với chúng ta Cực Quang Đế Quốc có địch ý. Đồng thời, đối với đế chủ đại nhân có địch ý. Ta dự đoán, hắn đã đem đế chủ đại nhân coi như địch giả tưởng. Có địch ý, 15 năm trước sự tình. Phụ thân biết, đã đều tại kỹ càng điều tra hắn. Cái này một chi tiết tự nhiên lưu ý đến. Ta vốn cho rằng lúc kia hắn còn nhỏ, vấn đề cũng không lớn. Kết quả không nghĩ tới. Chú ý Tinh Hà nói đến đây dừng lại một lát. Vài giây sau mới một lần nữa nói. Đã hắn không chịu đến coi như xong. Một cái thiên tài như vậy vẫn lạc mặc dù đáng tiếc. Nhưng, trước đây không lâu Tuyết Sơn Sáu Mạch phái người đến chúng ta bên này. Bọn hắn đem vận dụng một viên bọn hắn một mực chôn giấu tại quân bộ quân cờ. Thay chúng ta mở ra đen xâm bảo. Nước cờ này 10 phần mấu chốt. Một khi đen xâm bảo bị chúng ta công phá. Hy Á thứ nhất tập đoàn quân thành lập phòng tuyến liền bị chúng ta triệt để đánh tan. Đến lúc đó Hy Á phương Bắc lại không bất luận cái gì phòng tuyến có thể thủ. Quốc gia này liền đem biến thành chúng ta vật trong bàn tay. Tại loại này thời khắc mấu chốt, chúng ta lo cho gia đình thật đúng là không tốt bởi vì một cái Bách Lý Thanh Phong mà phá hoại quốc. Gia cùng Tuyết Sơn Sáu Mạch hợp tác, đen xâm bảo, Tuyết Sơn Sáu Mạch người muốn làm gì? Đại khái nghĩ dẫn đi thủ chân đi. Chú ý Tinh Hà nói, không có đen xâm bảo. Thứ nhất tập đoàn quân không có bất luận cái gì kiên cố phòng ngự biện pháp. Kiều Sâm những người kia như thế nào lại ngăn cản được chúng ta Cực Quang Đế Quốc cao thủ. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể để thủ chân quá khứ giữ thể diện, mà thủ chân đi tiền tuyến. Tuyết Sơn Sáu Mạch khí mạch mạch chủ Tô Thiên đi liền có thể rút tay ra ngoài. Tô Thiên đi, Cố Vi Nhi nháy mắt minh bạch Tuyết Sơn Sáu Mạch mục đích. Tô Thiên đi, khí mạch mạch chủ. Tuyết Sơn Sáu Mạch đệ nhất cao thủ, một vị đã phá vỡ vòng thứ hai thân thể con người cực hạn đáng sợ tồn tại. Võ giả cấp 9 bên trong, cấp 8 đến cấp 9, là một cái nước chảy thành sông quá trình, thật giống như cấp 6 đến cấp 7 đồng dạng, đơn giản là trồng tài nguyên hoặc là dùng thời gian chịu đồng dạng. Có thể cấp 7 đến cấp 8 dính đến đánh vỡ lần thứ hai cực hạn. Đối mặt lần này cực hạn, cho dù tu thành vô lậu chân thân lục địa chân tiên, hơi không cẩn thận, đều có bỏ mình nguy hiểm. Nghị lực, quyết tâm, tín niệm, dũng khí, đấu chí thiếu một không thể. Một khi đột phá, lục địa chân tiên liền có thể đi rơi, lục địa, hai chữ. Cường đại nội tức cùng thiên nhân hợp nhất cảnh giới võ đạo thậm chí có thể để bọn hắn làm được. Trong hư không lướt đi trăm mét, chân chân chính chính như tiên như thần, dù là bị nhân loại chủng tộc trần nhà hạn chế, lần thứ hai cực hạn tăng phúc lực lượng không đạt được cấp 3 đến cấp 4 khoa trương như vậy. Nhưng, nếu như 2-3 cái lục địa chân tiên đối với vây giết, cuối cùng chết tuyệt đối là cái kia 2-3 cái lục địa chân tiên. Bách Lý Thanh Phong, đúng. Tam Thánh Minh người đối với Bách Lý Thanh Phong coi trọng so với chúng ta trong tưởng tượng trọng. Hơn nhiều, Cố Vi Nhi trầm mặc chỉ chốc lát, nói, lấy Bách Lý Thanh Phong thiên phú. Hắn xứng đáng loại này coi trọng. Đáng tiếc, hắn không phải chúng ta Cực Quang Đế Quốc người. Loại này quốc gia khác thiên tài. Hết lần này tới lần khác còn không nguyện ý gia nhập chúng ta. Đồng thời còn đối với chúng ta ôm lấy địch ý, vẫn phải chết tốt, Tam Thánh Minh người không xuất thủ, chúng ta Cực Quang Đế Quốc cũng sớm muộn sẽ có người xuất thủ. Chú ý Tinh Hà nói, Cố Vi Nhi im lặng nhẹ gật đầu, Bách Lý Thanh Phong, hắn phong mang tất lộ, nếu như hắn sinh ra ở Cực Quang, Kim Ưng, Sắt Thép, Quang Huy dạng này siêu cường quốc bên trong còn tốt. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn lại xuất thân Hy Á,